Ra biển rất cần biết. Một nhỏ, cấp cứu người chết đuối. Một người đã ngừng thở chỉ sống thêm được 4 phút, bạn phải hành động thật nhanh. Bắt đầu ngay là phải hà hơi thổi ngạt. Nếu có thể được thì hà hơi ngay khi nạn nhân được đưa lên khỏi nước, khi nước vừa đủ nông để đứng được. Nếu bạn không thể thổi không khí vào phổi người bị nạn, khi bạn lên bờ, hãy nhanh chóng đặt người bị nạn nằm đầu thấp hơn chân và đẩy vào bụng người bị nạn như sau. Quỳ trên thân người bị nạn, để cổ tay trên bụng người bị nạn ở giữa xương sườn và rốn. Làm động tác đẩy nhanh và mạnh về phía trên, làm đi làm lại nhiều lần nếu cần. Sau đó tiếp tục hà hơi thổi ngạt ngay lập tức. Tiến hành những thao tác sau. Bước 1. Nhanh chóng lấy các vật gì mắc trong miệng hoặc họng ra, kéo lưỡi ra phía trước. Nếu có đờm dướng trong họng, gắn lấy đờm ra thật nhanh. Bước 2. Nhanh chóng đặt người bị nạn nằm ngửa mặt lên, lật ngửa đầu về phía lưng và kéo hàm người bị nạn ra trước. Bước 3. Lấy ngón tay bóp chặt hai lỗ mũi người bị nạn, mở rộng miệng người bị nạn, áp sát miệng bạn vào miệng người bị nạn và thổi mạnh vào phổi, làm ngực người bị nạn phồng lên. Nghỉ để cho không khí dồn trở lại, rồi lại thổi tiếp. Mỗi phút làm đi làm lại như vậy khoảng 15 lần. Hãy tiếp tục hà hơi thổi ngạt cho đến khi người bị nạn tự thở hoặc được chắc chắn là người đó đã chết hẳn. Đôi khi bạn phải tiếp tục làm hô hấp nhân tạo hàng giờ hoặc lâu hơn nữa để cứu sống người bị nạn. Hai nhỏ, chớ thấy đẹp mà mó tay vào. Buổi sáng trên bãi biển bạn có thể gặp rất nhiều giỏ ốc bị các loại sóng biển và thủy triều đưa vào bờ. Những chiếc giỏ ốc nhiều màu sắc, hình dáng khác nhau, có thể là đồ trang trí đẹp mắt. Có thể ai cũng nghĩ rằng ốc biển là một loại động vật hiền lành vô hại. Nhưng không phải như vậy. Trong thế giới biển cả, người ta vẫn tìm thấy những loại ốc có nọc độc như nọc rắn. Chúng thu hút con mồi bằng một mùi thơm đặc biệt do chúng tiết ra. Khi con mồi đến gần, chúng dùng giòi quặp lấy và dùng nọc độc châm cho con mồi tê liệt trước khi nuốt. Trong số các loại ốc có nọc độc, nguy hiểm nhất là ốc Conus greatfoot. Người ta ghi nhận hàng chục trường hợp người bị chết vì nọc độc của loài ốc có vỏ rất đẹp này. Chúng sinh sống chủ yếu tại các bãi san hô ở vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Vỏ ốc trưởng thành chỉ dài 18 cm, non rất mảnh. Những người bị nạn là do họ sơ ý bắt ốc trong lúc nó đang mở miệng, vì vậy không khỏi bị nó đốt. Tuy nhiên nếu thận trọng và bắt ốc lúc nó tụt vào vỏ thì không có gì nguy hiểm. Họ hàng nhà ốc biển rất phong phú, đa dạng. Riêng ngành ốc nón, trong đó có ốc Greatfoot đã có tới 400 loài. Hầu hết loài ốc này đều có vỏ rất đẹp, thường được dùng làm đồ trang sức và là thú vui đối với những người sưu tầm. Có những loại ốc hiếm như Conus zoria manis hay Conus bengalensis được trả giá tới hàng nghìn đô la một con. Hầu hết các loại ốc độc đều có thói quen ngày ngủ và đêm thì kiếm thức ăn. Thức ăn của chúng cũng rất đặc chủng, nghĩa là mỗi loại ốc chỉ ăn một loại thức ăn, cá, sâu biển hoặc những loài nhuyễn thể nhỏ. Tại một số vùng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, người ta đã tìm thấy tới 200 loại ốc Conor khác nhau cùng chung sống trong dĩa san hô. Vì chúng ăn thức ăn riêng nên hầu như cũng không có sự tranh giành mối giữa các loài ốc. Tuy nhiên, cũng có trường hợp loài ốc này nuốt con của loài ốc kia và ngược lại. Loài ốc độc Conus ít khi dùng nọc độc để tự vệ, mặc dù chúng có thể dùng nó để đuổi những con bạch tuộc tới gần chỗ cư trú. Đối với con người, nọc ốc rất nguy hiểm, nhất là nọc ốc ăn cá như Conus greatfoot, Conus greatfoot và Conus magnus. Cho đến nay, người ta chưa tìm thấy phương sách hay loại thuốc nào chống được tác dụng của nọc ốc độc. Vì vậy, khi đi biển, nếu gặp những con ốc loại này, dù màu sắc bên ngoài có hấp dẫn đến đâu thì bạn cũng phải thận trọng dè chừng trước khi đụng vào. Ba nhỏ, sứa, hãy cẩn thận. Sứa là loài động vật bình dị sống ở biển, cơ thể giản đơn, thiếu những động tác giả, đánh lừa thường thấy ở những loài động vật săn mồi táo tợn như cá mập. Sứa thuyền thực tế lại khác, chúng là một tập đoàn sinh vật cùng bà con họ hàng. Mỗi thành viên trong tập đoàn có dạng riêng và sống phụ thuộc vào nhau. Xứ ta như một con thuyền bồng bềnh trên mặt biển, mặc gió đưa đi, và mọi cơ quan hoạt động đều có mặt trong con thuyền này. Có cơ quan là bộ máy sinh sản, cơ quan khác là những cái miệng đớp mồi, còn những sợi dây câu dài lòng thòng hàng chục mét là cơ quan bắt mồi cực kỳ nguy hiểm. Những mũi tên cực nhỏ tẩm nọc độc ở đầy trên tua mắt mồi, sẵn sàng bám vào những con cá bơi gần đó, kể cả người đang bơi lội. Vì vậy nếu gặp loại vật này bạn hãy cẩn thận. Hàng năm tại các biển trên thế giới có rất nhiều người đụng phải sứ độc. Có rất nhiều loại sứ và mỗi loại tiết ra một chất độc khác nhau. Có loại chỉ làm ngứa, có loại làm đau trong vài ngày, nhưng có loại có thể làm chết người, như loại sứ Chiron Fleckeri sống ở biển Australia. Theo thống kê đã có 80 người thiệt mạng và hàng trăm người bị đau đớn lâu dài. Loại sứ này gần như trong suốt, thường trôi bồng bềnh trong các dòng hải lưu nhiệt đới ở Thái Bình Dương. Loại sứ này giống một cái ô, có 65 cái tua dài tới 4 mét. Trên những tua này có hàng ngàn nốt sần. Đó là nơi sứ truyền chất độc qua nạn nhân. Chất độc mạnh đến mức tim người ta có thể ngừng đập trong vài phút. Vì thế, loài sứ Australia đã gây kinh hoàng cho nhiều người tắm biển. Ở Philippines và Indonesia cũng có loại sứ này. Hiện nay người ta chưa xác định được chính xác khi nào thì loại sứ này xuất hiện và lúc nào thì chúng rút đi, và cũng không hiểu chúng xuất hiện từ đâu rồi rút về đâu. Vì thế ra biển, bạn cẩn thận khi gặp sứ là không thừa. Bốn nhỏ, bãi biển có thể nuốt người. Gần đây một bãi biển của nước Pháp xảy ra câu chuyện dư thần thoại, chẳng lẽ là có vua thủy tề thật? Ông Pierre, 64 tuổi sống ở Paris, đang dạo trên bãi biển gần mí nước. Nước biển chỉ chưa ngập mắt cá chân ông, thì bỗng nhiên tất cả hụt xuống và ông biến mất. Ông đã bị bãi biển nuốt chửng, không kịp kêu một tiếng. Những người chứng kiến ngạc nhiên đến sửng sốt, ngỡ như người đàn ông này có phép độn thổ. Thực ra đã có một dòng nước ngầm cực mạnh dưới bãi cát lặng lẽ, nhưng nhanh chóng cuốn ông đi. Pierre là nạn nhân của một hiện tượng vật lý mà khoa học gọi bằng cái tên cơn xoáy cát và nước. Nó có thể cuốn đi người và đồ vật với tốc độ khủng khiếp. Một vài người may mắn thoát khỏi hiện tượng này kể lại rằng nó không giống như hiện tượng cát lún. Hiện nay, khoa học chưa giải thích được một cách thỏa đáng hiện tượng này. Nhưng các nhà bác học cho rằng nguyên nhân có thể do những dòng nước ngầm cực mạnh chảy ngược chiều nhau tạo thành những suối cát rất dày, và khi gió thổi mạnh, thủy triều xuống thì sẽ gây nên áp suất lớn trong nước và cát, tạo thành cơn cát xoáy như trên. Ra biển, bạn đừng nghĩ rằng đứng trên bờ đã an toàn.